Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển không lo lắng lắm, vì cô biết trong cốt truyện của mình, sau này Minh Quang sẽ nói được. Bây giờ, cậu bé chỉ đang lựa chọn im lặng. Minh Quang hiện tại chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường. Lúc thì yên tĩnh, lúc lại hiếu động. Có khi cậu bé dùng cành cây nhỏ để chọc phá côn trùng. Trông không khác gì bất kỳ đứa trẻ nào. Lâm Uyển nói với mẹ Lâm rằng cô muốn dẫn Lục Chính Đình đi thăm vườn trái cây. Đường đi bên ngoài không bằng phẳng, không phù hợp để dùng xe lăn của Lục Chính Đình, nên anh dự định sẽ dùng nặng để đi. Thấy vậy, Lâm Uyển đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đến và ra hiệu muốn đẩy anh đi. Lục Chính Đình nhìn cô một lúc rồi nói, anh dùng nặng cũng không chậm. Lâm Uyển nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười. Cô đoán anh lại đang tự ái, cảm thấy việc để con gái đẩy xe cho mình là mất mặt. Không muốn ép anh, cô chỉ vỗ vai anh, cười nhẹ, vậy anh ra cửa trước đi, em sẽ đi chuẩn bị ngựa. Cưỡi ngựa sao? Lục Chính Đình khẽ nhíu mày nhưng không từ chối. Thực tế, anh từng lén tập cưỡi ngựa khi Lâm Uyển không để ý. Lâm Uyển vừa định giúp anh leo lên ngựa thì đã thấy anh tự mình chuẩn bị. Tay trái anh tựa vào nạng, tay phải nắm vào lưng ngựa. Sau đó, anh nhanh chóng buông nạng, dùng tay trái nắm dây cương và bàn đạp, rồi dồn sức leo lên ngựa một cách thuần thục. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, Lâm Uyển không nhịn được cảm thán. Anh có cần lợi hại thế không chứ? Lục Chính Đình mỉm cười, dáng vẻ ung dung nhưng rõ ràng anh đang gặp chút khó khăn. Đôi chân không còn đủ sức, ngồi trên lưng ngựa lại thêm phần nguy hiểm. Thấy vậy, Lâm Uyển không yên tâm. Cô nhanh chóng cất chiếc nặng của anh vào túi bên hông yên ngựa rồi nhẹ nhàng treo lên. Ngồi phía sau, anh ngoảnh đầu, ánh mắt ấm áp, sao không ngồi trước mặt anh? Nhưng Lâm Uyển lắc đầu, vòng tay từ phía sau ôm lấy hông anh, mỉm cười nhỏ nhẹ, anh cứ giữ dây cương, để em phụ thúc ngựa, Ôn Nhu, đi thôi, con ngựa già tên Ôn Nhu ngoan ngoãn cất bước, Lục Chính Đình điều chỉnh phương hướng, còn Lâm Uyển đảm nhiệm việc dừng và thúc ngựa, hai người phối hợp nhịp nhàng, ăn ý đến mức tự nhiên như hơi thở. Lũ trẻ trong thôn trông thấy cảnh ấy thì không giấu nổi sự thích thú. Một vài đứa nhỏ, tay cầm gậy tre, vừa chạy vừa bắt chước cưỡi ngựa. Ya ya, chạy nào, ngựa ơi, chuyến hành trình của hai người không dừng lại trong thôn. Họ tiếp tục vượt qua con đường gập ghềnh dẫn ra ngoài. Những đoạn lên dốc cao buộc Lâm Uyển phải cúi người, ôm sát cổ ngựa để giữ thăng bằng. Dù Ôn Nhu chỉ là con ngựa già đã về hưu, không còn chạy nhanh, nhưng sức vóc của nó vẫn đủ để gánh cả hai người trên lưng mà không hề mệt mỏi. Cách chương